Chương 348, Sú danh chiêu nữ tình, 68. Không tham gia tống nghệ. Sau này đại bộ phận chỉ diễn A nghiệt phiến. Chú ý chơ nở cho nở cho nở dê mà tờ, quả quả, ngươi đây là tìm đường chết. Rất nhanh chú ý kịp phản ứng, diễn kịch đối đường quả kỳ thật không có trọng yếu như vậy A nàng là đường gia đại tiểu thư, nhìn xem từ tiền nhân nhà thích nhất liền là đánh xì dầu, nàng không diễn, nếu không liền là lui vòng, cùng mặt khác nữ tinh không giống. Chú ý cu nở dê lại không miễn cưỡng, vậy nếu là có ngươi cảm thấy hứng thú phim, hội diễn sao nếu có lời nói ta sẽ không cự tuyệt. Đến mức tống nghệ tiết mục, ngươi hết thể cho ta đẩy đi. Được rồi. Chú ý vẻ mặt đau khổ, cho đối phương gọi điện thoại cự tuyệt, kỳ thật tâm lý có chu tờ đắng. Trong tay đại minh tinh là một cái đại tiểu thư, không muốn diễn kịch có thể đi trở về kế thừa gia sản loại kia, làm sao bây giờ được rồi, nếu không được về sau quả quả mặc kệ, nàng cu nở dê mặc kệ, thẳng thắn cu nở dê trở về kế thừa gia sản. Túc chủ đại đại. Ngươi không muốn làm quốc tế cự tinh sao hệ thống hơi tò mò. Đường quả mỉm cười, làm một cái đã từng hỏa khắp toàn thế giới ca sĩ, làm quốc tế cự tinh đã sớm không có khiêu chiến. Ở đây ta đều qua tiếp cận 2 năm, còn lại thời gian chỉ còn lại 11 năm, mệt mỏi như vậy làm cái gì thế nhưng là ta cảm giác không thích hợp ta rõ ràng túc chủ liền là nghĩ dùng lực ra y vo kiểu nghiệt ta được rồi, nàng vui vẻ là được rồi. Nếu như mỗi một cái thế giới đều có một cái ngụy Việt, túc chủ nhất định sẽ rất vui vẻ. Không biết cái này kiều nghiệt, cuối cùng có thể hay không trở thành thăng cấp bản ngụy Việt. Đường quả thu hoạch được tốt nhất nữ phụ, đám người không ngoài ý muốn. Bạch Văn Văn cùng Tô Hòa cũng tới, Bạch Văn Văn đương nhiên hy vọng mình có thể lấy được thưởng, nhưng ngẫm lại cũng không thể. Nàng tại giới văn nghệ xem như người mới, còn là lần đầu tiên vai diễn nhân vật nữ chính, có thực lực có bối cảnh diễn viên quá nhiều, căn bản không tới phiên nàng. Từ khi Vệ Xuyên vào đại lao, bị giam vô hạn, ngành giải trí khối này nàng liền không có đáng tin người. Cũng may nàng còn có hệ thống, lần trước công lược Vệ Xuyên thành công, được ban thưởng. Mà Tô Hòa, nàng còn thiếu một chút hảo cảm giá trị, liền thành công. Nhưng làm nàng nhìn thấy đường quả đứng tại lĩnh thưởng trên đài, trói lọi bộ dáng, trong lòng cũng có chút ghen ghét, thổ dân đều lợi hại như vậy sao thế mà còn là đường gia tiểu thư, dấu thật là sâu. Túc chủ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, còn lại hai cái mục tiêu, Tô Hòa, Tiểu Nghiệt. Nhắc nhở Túc chủ một câu, Tiểu Nghiệt khí vận so Tô Hòa còn muốn nồng đậm, nếu như Túc chủ công lược Tiểu Nghiệt thành công, sẽ có được siêu cấp gói quà lớn ban thưởng, bên trong tồn phóng vĩnh cửu sử dụng kỹ năng. Câu nói này để Bạch Văn Văn rất tâm động, vĩnh cửu sử dụng kỹ năng, nàng rất sớm đã muốn. Có thế vừa nghĩ tới công lược Tiểu Nghiệt mới có thể được, nàng tâm lại ngã xuống đáy cốc. Đường quả không phải ưa thích Tô Hòa sao đề nghị túc chủ có thể tại công lược Tô Hòa sau khi thành công, nghĩ biện pháp để đường quả trở lại Tô Hòa bên người, ngươi liền có cơ hội công lược Tiểu Nghiệt. Bạch Văn Văn trong lòng vẫn là không chắc, khả năng sao nàng ngược lại là nghĩ làm như vậy, nàng là rất yêu thích Tô Hòa, nhưng tại cái này phía trước nàng đã xuyên việt qua rất nhiều thế giới. Thích cái gì đã sớm chết lặng, những này người chết liền chết rồi, nàng chết còn muốn tiếp tục. Đối nàng quan trọng hơn. Đương nhiên là gói quà lớn ban thưởng. Nàng nhịn không được nhìn một chút cách mấy cái chỗ ngồi kiều nghiệt, nam nhân kia chuyên chú nhìn xem lĩnh thưởng trên đài nữ nhân, vẹn vẹn là gò má đều so Tô Hòa muốn trông tốt. Nàng cũng không biết, phàm là có đường quả tại địa phương, nàng cùng 875 đối thoại đều sẽ bị nghe được. Đường quả đi xuống ngắm Bạch Văn Văn một cái, nàng hiện tại có thể đầy đủ xác định, cái kia 875 hẳn là thuộc về ác hệ thống một loại. Dùng hôm nay lời nói đến nói, liền là đồ lậu hệ thống, một ít người dùng để đánh cắp khí vận công cụ. Chúc mừng ngươi a, Đường Quả. Bạch Văn Văn một mặt chân thành.